Chương 450, Thiên Đình diễn đàn hỏa thiếp. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, hắn nhường Mã tên béo mời luật sư, tàn nhẫn mà cáo bọn họ đem những người này toàn bộ nhốt vào ngục giam, có thể nhốt bao lâu, cầm đầu mấy người, tốt nhất toàn bộ ở tù trung thân hắn đây là, giết gà dọa khỉ sau đó, Mã tên béo còn nói, bọn họ chuẩn bị liên hợp Tùng Hải cảnh cục làm một tiết mục TV. Làm sáng tỏ một hồi những kia giả mạo Ngụy Liệt Long tiên diệu, cùng Long Đằng xí nghiệp không hề liên quan. Nhờ vào đó, bọn họ có thể kinh sợ một hồi bọn đạo trích, còn có thể nhờ vào đó tuyên truyền một cái. Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, liền để Mã tên béo cùng Viền Tông Minh đứng ra được rồi. Chính hắn, tạm thời không quá đồng ý xuất đầu lộ diện. Mấy ngày sau đó, Ninh Tiểu Bắc chính là không có chuyện gì rồi cùng Mã tên béo đi kim sa sòng bạc cho heo ăn, hai người cùng lên, thua có chừng 3,4 triệu. Mỗi lần thua xong, Ninh Tiểu Bắc đều làm bộ tức giận không ngớt răng rấp, thả cú lời hung ác, nói lần sau trả lại. Thiếu Hạo tự nhiên là mừng rỡ cực kỳ. Mà trong sòng bạc cái khác mấy cái phú hào, nghe nói nơi này có cái ngu đần vẫn đưa tiền, cũng đều theo lại đây mò tiền. Trừ đánh bạc ở ngoài, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không có thả lỏng tu luyện. Mỗi ngày, hắn cũng có hoa đại khái thời gian 6, 7 tiếng, đi Bách Man Sơn tu luyện. Này 7 tiếng, Ninh Tiểu Bắc chia làm bộ phận. Bộ phận thứ nhất tu luyện Thiên Đình Tiên Điển, tăng cường linh lực tu vi. Cao vạn trượng lâu bình địa lên, căn cơ không đánh rất hành. Thời gian này chiếm nhiều nhất, đại khái là 4 tiếng. Bộ phận thứ hai là tu luyện Thiên Khích Thập Tam Kiếm, từ lần trước ăn vào 2 viên Vệ Sinh Đan, Ninh Tiểu Bắc sử dụng Phách Sơn kiếm sau, liền cũng lại không thể bắt được loại kia nhất kiếm Phách Sơn đoạn giang ý cảnh. Hắn chỉ có thể ở hổ gào dưới thác nước, từng lần một không ngừng mà luyện tập, tìm kiếm thời cơ đột phá. Cho tới còn lại một viên Vệ Sinh Đan, không tới bước ngoặt sinh tử, hắn là sẽ không dùng. Dù sao dùng một lần, giảm thọ 3 năm. Cuối cùng, Ninh Tiểu Bắc mỗi ngày còn có thể hoa một canh giờ đến sửa luyện Thiên Nhãn Thần Thông. Đối với cái môn này chuyện tự nhị lang chân quân thần thông, từ khi hắn vừa tìm thấy đường sau, liền cũng lại chưa có thể đi vào cảnh giới tiếp theo. Trong thời gian này, Ninh Tiểu Bắc còn thử nghiệm không ngừng hô hoán Ngọc Nhi, không ngừng mà cho nàng xin lỗi, biên ra các loại lý do để giải thích. Thậm chí còn lấy ra ba kéo kéo lao ma tiên này bộ khoáng thế tác phẩm của thần, đến dụ dỗ Na Nờ Dê. Đáng tiếc, tiểu nha đầu này tựa hồ nhận định mình là một đại dâm côn, trừ ti nhờ cơ mắng vài câu vô liêm sỉ hạ lưu lưu manh sau, căn bản liền thấy đều không muốn lại thấy mình. Ninh Tiểu Bắc cảm thán một tiếng, trong lòng hối hận cực kỳ. Nhan đến kẻ nhạt, Ninh Tiểu Bắc ngay ở lần trước phát hiện Thiên Đình trên diễn đàn bắt đầu đi dạo. Thiên Đình diễn đàn, tụ tập đông đảo vô tâm tu luyện người, đại thể đều là thực lực thấp kém, cả ngày nước diễn đàn ra hỏa. Ninh Tiểu Bắc nhìn một chút mấy cái hot nhất thiếp mời. Đơn giản chính là vỗ tới một cái nào đó tiên đế con gái, sau đó một đám liếm bình cẩu ở phía dưới pha tờ ra một đống sắc sắc vẻ mặt, các loại âu ngôn huế ngữ cùng bắt quái. Còn nữa, là một người tên là Quân Lạc Vũ tiên quân cấp bậc cao thủ, phát một giáo sư con đường luyện khí thiếp mời. Phía dưới là một ít Quân Lạc Vũ đại thần, tốt một đời người bình an hoa quả khô thiếp, đỉnh dê năm bờ Quân Lạc Vũ đại thần, ta phải cho ngươi sinh hầu tử xin hỏi đại thần, luyện chế quyển liêm toa. Linh hỏa chọn dùng loại nào thuộc tính cho thỏa đáng xin hỏi đại thần, ngư chàng hồn nhận hậu kỳ đánh bóng, cần thiết phải chú ý cái gì xin hỏi đại thần, ngươi trên một kỳ tuyên bố luyện chế huyền tinh tấm khiên video, có vẻ như bị hài hòa, có thể hay không lại phát một Quân Lạc Vũ, xin hỏi, trong nhà của ngươi còn thiếu nữ nô sao mọi việc như thế? Ninh Tiểu Bắc không còn gì để nói, cái này Quân Lạc Vũ, có vẻ như ở Thiên Đình diễn đàn nắm giữ rất nhiều fans, phần lớn đều là nữ tính người tu tiên. Bởi vì hắn không chỉ có là cái luyện khí thiên tài, còn là một ngọc thụ lâm phong anh chàng đẹp trai tuổi còn trẻ, không đủ nga nở tuổi, linh lực tu vi liền cao tới tiên quân hậu kỳ, dùng 8 chữ đến khái quát chính là, anh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ tài cao, có điều phía trên thế giới này, có người thích thì có người tăng. Ninh Tiểu Bắc mỗi cách mấy phút, liền có thể quét mới đến một nhục mạ Quân Lạc Vũ thiếp mời. Cây gà chỉnh thứ đồ gì nhi, chủ và thợ xem đều xem không hiểu Quân Lạc Vũ, chết nương pháo cu tờ kho y Thiên Đình diễn đàn nương nương khang Quân Lạc Vũ luyện khí video. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê nhìn, nhưng mà hoàn toàn xem không hiểu. Thế nhưng hắn biết, điều này là bởi vì thực lực mình quá thấp, hoàn toàn không có cách nào lý giải tiên quân cái cảnh giới kia cấp độ. Đối với cái này Quân Lạc Vũ, Ninh Tiểu Bắc không bột không hắc. Tiếp đó, người thứ ba bị trí đỉnh tiếp mời, gây nên sự chú ý của hắn. Đây là một người tên là Hát Trúc lão nhân giảng giải hắn một đơ y truyền kỳ trải qua tiếp mời, các loại kỳ văn dị sự, sinh tử chém giết, bí cảnh thám hiểm, còn có nhi nữ tình trường cùng yêu hận triền miên. Cái này Hát Trúc lão nhân văn tự rất sinh động, lộ ra một loại năm tháng cảm giác tang thương, khiến người ta nhìn ra lưu luyến quên về, thậm chí không tự chủ lã chã rơi lệ. Tuy rằng cái này thiếp mời không bài trừ giả tạo khuyết đại thành phần, thế nhưng nó hừng hực trình độ, thậm chí vượt qua trước hai cái thiếp mời. Xếp hạng diễn đàn người thứ ba đây là một vô cùng dễ thấy vị trí, chỉ đứng sau người thứ nhất thiên đình chính thức thiếp, cùng người thứ hai chợ đêm giao dịch thiếp. Mặt khác, diễn đàn thiếp mời trừ bình luận, còn có chút tán, khen thưởng chờ công năng. Vô tới tiên đế con gái thiếp mời, điểm tán, 50 triệu triệu. 50 triệu triệu 50 triệu tỷ tỷ quân lạc vũ luyện khí thiếp, điểm tán, 30 triệu triệu. Hát trúc lao nhân truyền kỳ trải qua thiếp, điểm tán, 60 triệu triệu. Chợ đêm giao dịch thiếp, điểm tán, 50 triệu triệu. Thiên đình chính thức quản lý thiếp, điểm tán, 100 triệu. Mặt khác khen thưởng phương diện, cái kia tuyên bố tiên đế con gái chụp trộm chiếu ra hỏa, tổng cộng thu được tiên hữu 1 ước linh tinh khen thưởng. Quân lạc vũ thu được bô nở 100 triệu linh tinh khen thưởng hát trúc lao nhân, nhưng là khủng bố 7 ước linh tinh Úc Nhật Ninh tiểu bắc trừng trực con người, nhiều như vậy linh tinh là linh tinh á. Sau đó, hắn liếm môi một cái, trong mắt lộ ra sói đói rôn nở dê như khát khao ánh mắt. Nếu là ta có thể làm một cái thiệp, bị đẩy đến trang đầu, tiên hữu tùy tiện khen thưởng mờ Ivan ở linh tinh, hắn chẳng phải là khoái chết 10.000 linh tinh, vậy thì là một chỉ hệ ưu linh thạch đến thời điểm, 10 cái thủy. Vân giản cu nở dê có thể mua được. Ngắm lại còn có chút tiểu kích động đây, Ninh tiểu bắc mừng rỡ một lúc, nhanh chóng ở trong đầu suy tư lên, phát cái gì thiếp mời khá là hấp dẫn người đâu, mỹ nữ ảnh thôi đi, địa cầu chỉ là một hoang linh chi địa, dựng dục ra nữ nhân, có thể nào cùng tiên giới tương tất trong tiên giới, tùy tiện một sắc đẹp thượng giai tu nữ trẻ sĩ, đều có thể thuấn sát trên địa cầu đệ nhất mỹ nữ, vì lẽ đó sử dụng sắc dụ thuật, là tuyệt đối không thể thực hiện được. Ninh tiểu bắc tiếp tục suy nghĩ, bản thân hắn thực lực thấp kém, vừa không có quân lạc vũ như vậy xoáy nổ thiên nhan giá trị, vừa không có hắn cái kia một tay kinh thiên địa khiếp quỷ thần luyện khí thuật, vì lẽ đó luyện khí chế thuốc cái gì, vẫn là tỉnh lại đi. Sau đó, hắn bỗng nhiên liền đem sự chú ý đặt ở hát trúc lao nhân thiếp mời tiến lên cái này thiếp mời, giảng giải hát trúc lão một đời người truyền kỳ trải qua, là dùng văn tự biểu đạt phương thức. Tuy rằng rất ưa nhìn, thoải mái chập trùng, khiến người tỉnh ngộ, nhưng Ninh Tiểu Bắc nhưng chú ý tới hai cái khuyết điểm. Số 1, này thiếp mời sử dụng chính là ngôi thứ nhất, cũng chính là ta làm nhân vật chính. Biểu đạt phương diện, không có ngôi thứ ba đến vui sướng. Thứ hai, này thiếp mời toàn thể văn tự dàn mua lẩm cẩm, giữa những hàng chữ bên trong, lộ ra tràn đầy tâm tình tiêu cực, khiến người ta cảm thấy lại như là người chết viết như thế, hơn nữa phí lời rất nhiều. Có thể không chỉ có Ninh Tiểu Bắc cho là như thế, thiếp mời dưới rất nhiều độc giả, đều yêu cầu giảng điểm nhiệt huyết, dốc lòng, hướng lên trên cố sự nhiệt huyết cố sự sao Ninh Tiểu Bắc ma sa cảm, trong đầu đống nhiên nhảy ra bốn chữ lớn đấu phá thương khung cầu vượt 10 đồng cuối chương.